Boss nữ lạnh lùng của tôi. Chương 345, C345, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy vậy, mắt tôi sáng lên. Ý của cậu là, đúng vậy, ai làm đầu tư mạo hiểm ở Thịnh Hải hầu như đều có thế lực của mình. Chỉ có điều bình thường không ai thấy được những thế lực này thôi. Cho nên nếu cậu cần, tôi cũng có thể nhờ người tìm giúp. Nói rồi, Ôn Hân mỉm cười ngọt ngào. Cũng được, nếu không có ảnh hưởng xấu gì đến cậu, tôi nhờ cậu giúp lần này vậy. Tôi nhìn Ôn Hân nói. Sau đó phủi IG đứng dậy. Ôn Hân gật đầu, rồi đi sang một bên gọi điện thoại. Lúc này, điện thoại của tôi lại rung lên. Tôi lấy ra xem thì chợt thấy vui. Quả nhiên là nhà họ Cung gọi đến. Nghe được Ôn Hân, trước mắt ta sáng lên. Ý của ngươi là, đúng vậy, tại Thịnh Hải Tác Phong ném, cơ bản đều có thế lực của mình. Chỉ bất quá những thế lực này bình thường không nhìn thấy thôi. Cho nên, nếu như Phương Dương ngươi cần, ta cũng có thể để người hỗ trợ tìm xem. Ôn Hân nói xong chính là mỉm cười ngọt ngào. Cũng tốt, nếu như đối ngươi không có cái gì ảnh hưởng không tốt. Lần này liền nhờ ngươi. Ta nhìn Ôn Hân nói. Nói ta phủi IG một cái đứng lên. Ôn Hân gật gật đầu. Sau đó đi tới một bên đi gọi điện thoại. Lúc này điện thoại lần nữa chấn động. Ta lấy ra nhìn một chút. Trong lòng vui mừng. Quả nhiên là Cung gia đánh tới. Ta nói. Cung Chính Vinh. Tin tưởng ngươi đã nhận được tin tức. Cung Chính Văn hình pháp đã xuống tới 3 năm trở xuống. Nhưng thời gian cũng cho các ngươi kéo dài một tuần. Đã ta đã làm được lời ta từng nói. Các ngươi Cung gia lại chuẩn bị lần nữa nói không giữ lời sao? Cung Chính Vinh ha ha cười nói. Phương Dương, ngươi cũng quá cẩn thận. Ta Cung Chính Vinh cũng không phải loại kia nói không giữ lời tiểu nhân. Chỉ cần ngươi làm được, chúng ta khẳng định sẽ tuân thủ ước định. Trước ngươi nói 3 năm, hiện tại lại xuống đến 3 năm trở xuống. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để hắn vô tội phóng thích hay sao? Ta thấp giọng chất vấn. Vô tội phóng thích, Cung Chính Vinh kinh ngạc gọi một tiếng. Lại vội vàng dùng một cái khác giọng nói. Không không không, cái này sao có thể? Đệ đệ ta mặc dù thông minh, nhưng lại không biết một cái đạo lý. Chê y thế giới này, Cung gia thế lực còn xa xa không đủ. Tại Thịnh Hải có lẽ tính số một nhiệm vụ, nhưng đặt ở Yên Kinh. Có lẽ tùy tiện ném cục gạch nện vào người đều so với chúng ta lợi hại hơn nhiều. Đệ đệ ta thua liền thua ở điểm này. Hắn vĩnh viễn không có nhận rõ hiện thực. Làm một Cung gia người. Minh bạch, đồng thời hiểu rõ hiện trạng mới là trọng yếu nhất. Cung Chính Vinh dùng cực kỳ khoa trương giọng nói. Ta nhíu nhíu mày nói. Người đến cùng muốn nói điều gì? Đã ngươi hỏi, vậy ta cứ việc nói thẳng. Đứng tại Cung gia chê y lập trường, ta hy vọng ngươi đem chính văn hình phạt làm cho càng ngắn càng tốt. Nhưng là, làm thả ngươi phụ mẫu điều kiện, thẳng đến chính văn chính là phán quyết, hoặc là chuyển giao ngục giam, ta mới có thể để ngươi thả ngươi phụ mẫu. Nghe Cung Chính Vinh, ta nhạy cảm phát giác được vấn đề trong đó. Ta hỏi, đứng tại Cung gia chê y lập trường, kia đứng tại chính bản thân ngươi lập trường đâu? Ha ha ha, Phương Dương, ngươi thông minh như vậy, còn cần hỏi ta chăng? Cung Chính Vinh tùy tiện cười to. Vậy khẳng định là để ta cái này sẽ chỉ gây chuyện đệ đệ ở bên trong ngốc càng lâu càng tốt. Chỉ có hắn triệt để không có hy vọng, gia tộc mới có thể đem tất cả tài nguyên đều nghiêng đến chê y người ta. Ta cũng mới có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản Cung gia. Ta cũng không muốn chờ hắn sau khi đi ra. Còn muốn xuống tay với hắn. Ta hít sâu một hơi. Trong đại gia tộc bộ thế lực giao thế hoàn toàn chính xác phức tạp. Liền ngay cả thân huynh đệ. Sau lưng đều ước gì đối phương chết. Cũng chỉ có đối phương chết rồi. Mới có cơ hội tìm được tất cả tài nguyên. Vì không để Cung Chính Vinh sinh nghi. Ta hỏi tiếp. Cha mẹ ta đâu? Ta muốn cho bọn hắn thông điện thoại. Cung Chính Vinh trầm ngâm một tiếng nói. Tốt. Đã ngươi có đầy đủ thành ý, vậy ta cũng cho ngươi biểu hiện ra thành ý của ta. 30, sau ngươi có thể cho ngươi phụ mẫu đánh tới một điện thoại. nhưng thời gian giới hạn 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ sau điện thoại liền sẽ bị cưỡng chế cắt đứt. Đúng, ta còn không có nhìn qua bá phụ bá mẫu. Nếu như lần này tiến triển không thuận lợi, ta có thể sẽ đi bái phỏng một chút bọn hắn. Cũng coi là ta đứa cháu này bối một điểm tâm ý, ta nắm chặt nắm đấm. Giờ phút này hận không thể một quyền đem Cung Chính Vinh mặt đập nát. Hắn vậy mà cũng uy hát yêu ta. So với trước đó cái kia sẽ chỉ lấy minh đao minh thương bố trí mai phục ta Cung Chính Văn. Hắn cái này cùng cha cùng mẫu ca ca, lại càng giống là một đầu dấu ở vụng trộm âm hiểm rắn độc. Để ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều có thể cảm nhận được uy hát yêu ta của hắn. Hết lần này tới lần khác ngươi còn không thể động thủ với hắn. Nếu không đánh rắn không chết, tất thành hậu hoạn. Ta không đang nghe, trực tiếp cúp điện thoại. Lắng lại một chút nộ khí, ta quay đầu xếp hợp Lý Mưa Manh nói. Tề cảnh quan, làm phiền ngươi, mời ngươi lập tức liên hệ Thịnh Hải thành phố cảnh sát. Cùng Quế Lâm thành phố cảnh sát, để bọn hắn hỗ trợ hiệp trợ mượn dùng điện tín thiết bị. Ta sẽ tại sau 30 phút cho ta phụ mẫu đánh tới một điện thoại. Nếu như ta dự liệu không sai, các ngươi hẳn là có thể thông qua cú điện thoại này đạt được cha mẹ ta vị trí hiện tại. Đối với chúng ta kế hoạch tiếp theo 10 phần có lợi. Tề Vũ Manh hai mắt tỏa sáng. Một giọng nói, tốt. Lập tức lấy điện thoại di động ra cho Thịnh Hải thành phố cùng Quế Lâm đồng thời đánh tới điện thoại. Thời gian không dài, nhưng đều ngắn gọn sáng tỏ. Triệu Thư Hằng thì là lười biếng nói. Vậy ta đâu? Ta chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi liền ngủ ngươi phát hiện đi. Triệu Thư Hằng không vui nói. Họ Phương, ngươi có ý tứ gì? Đừng tưởng rằng lần này tới Thịnh Hải, đồng lão để ta nghe ngươi. Ngươi liền có thể tùy ý vũ nhục tôn nghiêm của ta. Ta cho ngươi biết, dừng lại, không đợi hắn nói xong. Ta đã không kiên nhẫn đánh gãy hắn. Giờ phút này thời gian khẩn cấp. Nếu như lại bởi vậy chậm trễ sự tình, ta chỉ sợ tươi sống xé Triệu Thư Hằng tâm đều có. Ôn Hân lúc này cũng đánh xong điện thoại. Đi tới nói, Phương Dương, ta đã để người đi hỗ trợ tìm. Tin tức của bọn hắn nơi phát ra khả năng càng rộng khắp hơn một chút. Dù sao cũng không thể chỉ gửi hy vọng ở Trịnh Cường chê y thân. Ta cười cười, một giọng nói tạ ơn. Tại trong quán ba thời gian trôi qua nhanh chóng. Nửa giờ rất nhanh liền đến. Mắt thấy Tề Vũ Manh một mực không ngừng đang cùng người thông điện thoại. Các loại an bài cũng đều ung dung không vội từ trong miệng nàng nói ra. Trong lòng ta an ổn một mảng lớn. Đến thời gian ước định, ta nhìn một chút Tề Vũ Manh. Tề Vũ Manh một bên đang nghe điện thoại, một bên hướng ta khoa tay một cái ok thủ thế. Ta hít sâu một hơi, cho ta phụ mẫu đánh tới một điện thoại. Chuông điện thoại vang lên, cũng không có người nghe. Ta nhíu nhíu mày, cúp máy về sau lần nữa gọi. Tiếng nhắc nhở vang lên vài tiếng qua đi, vẫn như cũ không người nghe. Ta nhướng mày, chẳng lẽ cha mẹ ta bọn hắn xảy ra chuyện rồi? Ta đang định thử một lần nữa. Nhưng mà vừa cúp điện thoại hình tượng đột nhiên biến đổi. Cung Chính Vinh điện thoại lần nữa phát tiến đến. Là hắn giở trò quỷ. Ta cưỡng ép ngăn chặn đáy lòng tức giận. Hỏi, Cung Chính Vinh, Phác Thảo sao ngươi có ý tứ gì? Cung Chính Vinh vẫn như cũ là cười. Bớt giận, Phương Dương. Không phải liền là thả ngươi một lần bồ câu sao? Không nên gấp, ta chỉ là đang cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngươi nghĩ à, cha mẹ ngươi bị ta mời đến bằng hữu của ta nơi đó đi uống trà. Điện thoại khẳng định không ở bên ngươi. Như vậy đi, ta cho ngươi một điện thoại dãy số. Sau 10 phút ngươi đánh tới. Ta cười lạnh nói, Cung Chính Vinh, ngươi tiếp tục chơi ngươi trò xiếc. Tóm lại, nếu như ta không nhìn thấy cha mẹ ta, người cũng một ngày đừng nghĩ an tâm. Phương Dương, người tin cũng tốt, không tin cũng tốt, dãy số ta lát nữa sẽ phát cho ngươi. Cơ hội chỉ có lần này. Nếu như ngươi không trân quý, lần sau nhưng liền không có đơn giản như vậy. Cách chương.